Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 696, linh vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người liên tục tấm tắc lấy làm lạ, càng cảm thấy dường như hầu phủ này không hề trong sạch và cao quý như bọn họ tưởng tượng. Tống Đường Hành từng giải thích rằng sở dĩ hầu phủ đưa con về quê nuôi là vì bát tự của Tống Anh xung khắc khắc cay rắm. Không biết vận may của Tống Anh tốt biết bao nhiêu đâu. Nhìn thôn bọn họ đi, chẳng phải nhờ có Tống Anh nên mới có thể tốt lên sao? Nam nhân đã chết cũng đột nhiên sống lại, vậy mà lại nói nàng xui xẻo. Mọi người đều bất bình thay Tống Anh, nhưng bây giờ đã hơn nửa đêm, cũng không tiện tiếp tục trò chuyện về chuyện này. Huống hồ, còn đang ở ngay trước mặt Tống Anh, nếu nói nhiều thì sợ trong lòng Tống Anh sẽ khó chịu. Vì vậy, tất cả mọi người đều quay về nhà, nhưng đến sáng sớm, chuyện này đã lan truyền khắp thôn. Trước mặt Tống Anh, không có ai dám lắm lời, nhưng mọi người đều lén mắng người của hầu phủ mấy câu. Điều này cũng tạo ra oán khí đối với Tống Tâm Hoa và Tống Đường Hành, đương nhiên còn có những hộ vệ ở cổng thôn nữa. Sáng sớm hôm nay, vốn dĩ Tống Đường Hành định gặp Hát, Ân S một lần, nhưng khi tới cổng thôn lại phát hiện sắc mặt của tất cả các hộ vệ đều vàng như đất, vô cùng khó coi. Chuyện này cũng thôi đi, ngoài ra còn có mấy hán tử hung dữ đứng ở cổng thôn trông như muốn đuổi những hộ vệ này đi. Thế này là, làm sao vậy? Tống Đường Hành giật thót trong lòng, có dự cảm chẳng lành. Hát, Ân S, đâu? Đội trưởng, tối qua không thấy đâu nữa. Một người chua xót nói. Tống Đường Hành nghe vậy thì lo lắng hỏi. Không thấy đâu nữa, không phải hắn nói tối hôm qua muốn. Nói được một nửa, Tống Đường Hành lập tức ngậm miệng. Tứ công tử, người tới đúng lúc lắm. Mấy tên hộ vệ của nhà các ngươi không biết tốt xấu, hơn nửa đêm lại nhất quyết phải xông vào trong nhà Hoắc nương tử, thật sự đáng giận. Làm phiền ngươi đưa người đi, thôn Hạnh Hoa bọn ta không chứa chấp được bọn họ. Thôn dân nói, chỉ là hiểu lầm mà thôi, chắc hẳn bọn họ có nguyên nhân gì đó. Và lại, không thấy Hoàng đội trưởng đâu, còn phải tìm y nữa. Tống Đường Hành cau mày, thôn dân kia bật cười. Trước đây, ngươi nói thực ra mình là đệ đệ ruột của Hoắc nương tử nhưng ta thấy không giống lắm nhỉ. Nếu là đệ đệ ruột, nghe thấy hạ nhân xông vào phòng của tỷ tỷ mình mà còn có thể không tức giận sao? Nhìn lại bản thân ngươi đi, bình tĩnh, thản nhiên tới mức nào? Ai không biết còn tưởng rằng ngươi có thù hận gì với Hoắc nương tử đấy? Không phải, đều là người một nhà, cho nên, Tống Đường Hành sửng sốt. Người một nhà, đừng có nói như vậy, tứ công tử. Hoắc nương tử của bọn ta không gánh nổi lời này của ngươi đâu. Nếu ngươi tới để tế bái tổ tiên, bây giờ đã cung bái xong xuôi thì cũng nên quay về mới phải chứ. Cứ ăn vạ ở thôn bọn ta làm gì hả? Thôn dân ghét bỏ nói. Không biết nói tiếng người còn không chịu cút đi. Trong lòng Tống Đường Hành vô cùng khó chịu. Tứ công tử, hoàng hộ vệ của bọn ta thật sự đã biến mất trong phòng của Tống Anh. Một hộ vệ nói, lòng Tống Đường Hành trầm xuống. Hát, Ân S, không có ở đây, những người này phải nghe theo mệnh lệnh của hắn. Nhưng hôm nay, hắn nên lập tức dẫn người rời đi, hay là tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ mà phụ thân đã giao. Nếu dẫn người rời đi, sau khi về đến nhà, phụ thân chắc chắn sẽ chê hắn vô dụng. Nếu cứng rắn ở lại thì chẳng lẽ muốn hắn tự tay đâm Tống Anh sao? Tống Đường Hành do dự trong chốc lát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta còn có chuyện muốn nói với tộc tỷ. Tống Đường Hành mở miệng, sau đó nói tiếp. Các vị cũng biết trên thực tế, Tống Anh là tỷ tỷ ruột của ta. Bây giờ nếu ta phải đi thì trước khi đi cũng nên gặp nàng một lần mới phải. Thậm chí, ta muốn nàng tiễn ta một đoạn đường thì cũng là chuyện nên làm đúng không? Thôn dân hừ một tiếng. Nhưng nếu Tống Đường Hành đã đồng ý rời đi thì thôn dân sẽ cho phép hắn được như ý nguyện. Để hắn đi từ biệt Tống Anh, đương nhiên còn phải thông báo cho Tống Tâm Hoa nữa. Hai tỷ đệ này hiển nhiên phải rời đi cùng nhau. Cách chương.